Làm cái gì mà trừng mắt nhìn ta thế? Không phải là cái mông còn ngứa chứ? Long Nhất đưa tay niết lấy cái mũi nhỏ nhắn của nàng ta cười gian. Đừng có đụng vào ta. Ta ghét ngươi. Ngươi là đồ đại phôi đản thay lòng đổi dạ. Có mới nới cũ. Ni Tạp vừa hất cái tay của Long Nhất ra vừa hằn học nói. Ni Tạp vừa mới nói ra, Long Linh Nhi cùng Tây Môn Vô Hận lập tức giận đến mức hít thở hồng hộc nhìn chằm chằm vào Long Nhất. Họ dám khẳng định giữa Long Nhất và nàng tinh linh đội trưởng Ni Tạp này có cái gì đó. Ta thay lòng đổi dạ, có mới nới cũ. Những cái này nàng dựa vào đâu mà nói. Hôm nay mà không nói cho rõ ràng, ta sẽ lột sạch quần áo của nàng rồi đánh tiếp. Long Nhất cau mày nói, chọc cho mấy nàng tinh linh hộ vệ không khỏi che miệng cười khúc khích. Chẳng lẽ ta nói sai hay sao? Ngươi rõ ràng là đã có hôn ước với công chúa Lộ Thiến Á. Qua thời gian lâu như vậy mà chẳng quay trở lại nhìn mỗi ấy lấy một lần. Lần này quay về lại còn dẫn thêm hai nữ nhân nữa. Ngươi rõ ràng là chẳng thèm để tinh linh tộc bọn ta vào mắt. Không để công chúa Lộ Thiến Á ở trong lòng mà. Ni Tạp chẳng chút nhượng bộ nhìn chằm chằm vào Long Nhất lạnh lùng nói. Thế nào? Không còn gì để nói nữa phải không? Ni Tạp thấy Long Nhất cười khổ, liền dấn thêm. Nàng thì biết cái gì chứ? Chuyện nay không nằm trong phạm vi quản lý của nàng. Muốn chất vấn thì cũng chỉ có tinh linh nữ vương và Lộ Thiến Á có quyền chất vấn mà thôi. Nhìn phản ứng của nàng chẳng khác gì bản thân nàng là chính chủ không bằng. Chẳng lẽ nàng cũng đã thích ta? Long Nhất ha hả cười lớn. Ni Tạp tức thì đờ ra. Các nàng tinh linh hộ vệ khác cũng sửng sốt. Nàng tiểu tinh linh lúc nãy cũng lẩm bẩm. Ta đã nói mà, đội trưởng Ni Tạp khẳng định là đã thích phu quân của công chúa rồi. Tiểu tinh linh đó vừa cất tiếng, chúng tinh linh hộ vệ cũng nghĩ tới bộ dạng như kẻ mất hồn của Ni Tạp lúc trước. Lúc đó tiểu tinh linh này cũng đã từng nói qua. Kết quả là chọc cho đội trưởng Ni Tạp cực kỳ tức giận. Từ đó trở đi không một ai dám đề cập đến chuyện này một lần nữa. Ta thích ngươi. Ngươi nói là ta thích ngươi. Thực là nực cười. Ta làm sao mà đơn thuần như công chúa điện hạ được chứ? Làm sao mà có thể thích một tên hỗn đản vô sỉ như ngươi được chứ? Ni Tạp vừa hồi thần trở lại liền cất tiếng phản bác. Tâm lý trở nên cực kỳ hỗn loạn. Phong Lưu U Pháp Su. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com. Chương 210. Gặp lại tinh linh nữ vương, thế ý nàng là Lộ Thiến Á có mắt như mù chứ gì? Long Nhất nheo mày hỏi. Ni Tạp tức thì ngẩn ra, dù cho hồi đáp là đúng hay không đều không ổn, chỉ biết giận dữ dậm dậm chân, quay lưng không lý gì đến hắn nữa. Long Nhất cười rộ, dẫn theo Long Linh Nhi cùng Tây Môn Vô Hận tiến vào trong tinh linh xâm lâm. Dù gì nơi này hắn đã rất quen thuộc rồi, dù cho không có người dẫn đường, hắn nhắm mắt cũng có khả năng đi tới nơi. Long Nhất, chàng mau khai ra. Chàng và tinh linh đội trưởng đó có điều gì ám muội? Long Linh Nhi không còn tâm trí hân thưởng cảnh đẹp trong tinh linh xâm lâm. Vừa tiến vào trong đã dùng tay bức cung tại eo của Long Nhất. Đương nhiên là không có rồi. Nàng thấy nàng ta đối với ta hung dữ như vậy thì làm sao mà giống cái bộ dạng ám muội được chứ? Long Nhất cười phân bua. Giống. Thiếp thấy nàng ta rõ ràng là ăn dấm rồi. Hừ, còn nói là không có gì ám muội. Long Linh Nhi giận đến mức hít thở hồng hộc. Long Nhất vuốt vuốt mũi. Hắn đâu phải kẻ ngốc. Tâm lý của Ni Tạp thì hắn ít nhiều cũng có chút cảm giác. Nên chuyển đề tài nói. Ta thấy nàng mới là người ăn dấm thì có. Được rồi, đừng hỏi những vấn đề này nữa. Nàng xem thử xem cảnh sắc ở đây rất đẹp a. Long Linh Nhi mím môi không truy vấn nữa. Sợ khiến cho Long Nhất không vui, nên cùng với Tây Môn Vô Hận hân thưởng cảnh sắc tựa như tiên cảnh ở đây. Vừa rồi do đang chiếu cố tới hũ giấm nên vẫn chưa phát hiện. Hiện tại nhìn lại thì không khỏi cất tiếng cảm thán. Không khí thì thơm mát, khắp núi đồi thì đầy ắp tiên hoa lục thảo, cây cối tươi tốt, róc rách những con suối dòng sông. Hoạt động trong khung cảnh đó là các loại động vật nhỏ xinh đẹp khả ái. Thực đúng là quá mỹ lệ rồi. Nhị ca, chi bằng sau này chúng ta ở lại nơi này đi, muội thấy không biết chừng sau này chúng ta còn có thể sống lâu như tinh linh nữa đó. Tây Môn Vô Hận cười nói. nhãn châu của Long Nhất xoay chuyển một vòng, cười nói, hay là lần này các nàng không nên quay về nữa, cứ ở lại đây một thời gian đi. Tinh linh xâm lâm rất rộng lớn, đủ cho các nàng du ngoạn một thời gian rồi. Tây Môn Vô Hận cùng Long Linh Nhi nghe tới đó thì lập tức dừng lại, cùng nhau nhìn Long Nhất chằm chằm. Long Linh Nhi hỏi, chàng nói vậy là có ý gì? Chàng không muốn về hay là chàng không muốn dẫn bọn thiếp quay về? Long Nhất cười khổ hai tiếng, nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Vừa định mở miệng thì nghe thấy ở phía sau truyền lại tiếng hô hoán. Quay đầu lại nhìn thì thấy chính là nàng tinh linh nhỏ nhất trong đội tinh linh hộ vệ đang nhanh nhẹn chạy tới. Long tiên sinh, để ta dẫn các người đi vào, nếu không lỡ để nữ vương biết được thì sẽ trách phạt ni tạp đội trưởng mất. Tiểu tinh linh nói, cô nàng tiểu tinh linh này vô cùng hoạt bát, trên đường đi không ngừng líu la líu lo giới thiệu cảnh sắc xung quanh cho hai nàng, khiến cho lưỡng nữ nhất thời quên mất việc truy vấn. Không lâu sau, mấy người đã đến nơi ở của tinh linh tộc bên bờ hồ. Nhìn dãy mộc ốc được bài trí một cách tinh xảo, Long Nhất đột nhiên nảy sinh cảm giác thân thiết. Nàng tiểu công chúa Lộ Thiến Á mà hắn sáng nhớ chiều mong có thể là đang ở bên trong đó. Long Nhất cũng có thể tính là người quen rồi, nên đám tinh linh ở bên ngoài trông thấy hắn đều lần lượt cất tiếng chào hỏi thân thiết. Còn đám hộ vệ vòng ngoài cũng nhanh như gió chạy đi báo tin. Không lâu sau đó, một trận thanh hương sao động, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện tại đại môn của tinh linh cung điện. Bất quá lại không phải là Lộ Thiến Á, mà là tinh linh nữ vương Phong Tình Vạn Trùng. Nữ vương bệ hạ, lâu rồi không gặp, mọi thứ vẫn tốt như xưa a. Long Nhất bước lên hai bước, ánh mắt cười cợt chăm chú nhìn tinh linh nữ vương. Phong thái của bà ta vẫn như trước đây, vẫn cao quý như thế, cuốn hút như thế. Hỗn đản tiểu tử, đi lâu thế rồi mà giờ mới trở lại, hại cho tiểu nha đầu Lộ Thiến Á ngày ngày đều nghĩ đến ngươi. Tinh linh nữ vương làn thu ba lay động, dư quang nhẹ nhàng lướt đến Tây Môn Vô Hận cùng Long Linh Nhi ở phía sau Long Nhất, không tự chủ được lóe lên một tia kinh thán. Long Nhất mặt mày khổ sở đáp, ta còn tưởng là Lộ Thiến Á sẽ đến tìm ta nữa chứ. Nhất định là nữ vương bệ hạ không cho phép rồi. Bà cũng đừng có quá nhẫn tâm như vậy chứ. Tinh linh nữ vương khẽ mỉm cười, nói, Lộ Thiến Á là người tiếp nhiệm của ta, làm sao mà có nhiều thời gian rảnh rỗi để nhàn du tứ xứ chứ. Long Nhất nhìn trái rồi nhìn phải, cất tiếng hỏi, nữ vương bệ hạ, Lộ Thiến Á đâu? Bà không phải là đã giam lỏng nàng rồi chứ? Tinh linh nữ vương lại không đáp ngay. Bà ta nhìn về phía lưỡng nữ ở phía sau Long Nhất nói, ngươi không định giới thiệu hai cô nương sau lưng ngươi cho ta biết một phen hay sao? Không đợi Long Nhất cất tiếng, Long Linh Nhi cùng Tây Môn Vô Hận liền bước tới trước tự mình giới thiệu. Trong mắt tinh linh nữ vương lướt qua thần sắc kinh ngạc, tựa cười nhưng lại không phải cười, chừng mắt nguýt Long Nhất một cái, khiến cho Long Nhất lập tức tâm tảng tê dần như điện giật. Mị lực của phụ nữ thành thục quả nhiên là khó chống đỡ ha. Tinh linh nữ vương từ khi biết được thân phận thực sự của Long Nhất, tự nhiên là biết được Long Linh Nhi là nhân vật như thế nào. Đó chính là nàng tiểu công chúa của Cuồng Long Đế Quốc đã bị tên gia hỏa Long Nhất này cường bạo. Hiện tại xem ra nàng ta với Long Nhất quấn quấn quýt quýt với nhau như thế, rõ ràng là đã bị tên tiểu tử Long Nhất xấu xa này đánh cắp mất con tim rồi. Tinh linh nữ vương chuyển thân dẫn mấy người tiến vào trong cung. Long Nhất bước nhanh tới trước hai bước sánh vai đi cùng tinh linh nữ vương, gấp gáp hỏi, nữ vương bệ hạ, bà đừng trêu ta nữa, mau nói cho ta Lộ Thiến Á đang ở đâu đi. Tinh linh nữ vương lườm Long Nhất một cái, rồi khẽ liếc nhìn lại phía sau, nói, giả vờ vừa phải thôi, nữ hài bên cạnh ngươi ai ai cũng là quốc sắc thiên hương, sao còn mơ tưởng tới Lộ Thiến Á nhà ta chứ? Đương nhiên là nhớ, ta thì ngày ngày nhớ, đêm đêm mong, lúc ăn uống cũng nhớ, lúc đi ngủ cũng nhớ, ngay cả đi nhà xí cũng nhớ luôn. Không chỉ có Lộ Thiến Á đâu, ta còn vô cùng nhớ nhung nữ vương bệ hạ nữa kìa. Long Nhất cười đáp, chỉ là đến câu cuối cùng thì ép thanh âm xuống thấp, chỉ có hai người bọn họ mới nghe được mà thôi. Tinh linh nữ vương mục quang lóe sáng, tiếu dung nơi khóe miệng khuếch đại lên một chút, cười mắng. Thối miệng, cái miệng thối của ngươi không biết là lừa gạt biết bao nhiêu nữ hài tử vô tri rồi, ít đổ mê hồn thang cho ta lại một chút đi, chiêu này của ngươi đối với ta chẳng có chút hiệu dụng gì đâu. Long Nhất hắc hắc cười, thực sự là không có hiệu dụng sao? Nhìn nét cười nơi khóe miệng của tinh linh nữ vương là biết ngay thôi, thử hỏi có nữ nhân nào mà không thích nghe lời ngon tiếng ngọt. Dù cho có biết đó là giả đi chăng nữa nhưng vẫn sung sướng như trước sao? Tới khách sảnh, thị vệ ở hai bên đều đã lui ra. Trong sảnh chỉ còn lại tinh linh nữ vương cùng ba người Long Nhất. Nữ vương bệ hạ, kêu người mang bách hoa nhượng đến đây đi, thật nhớ quá a. Long Nhất vừa ngồi liền khoanh hai chân lên, chẳng hề coi bản thân là người ngoài. Tây Môn Vô Hận và Long Linh Nhi thì ngược lại, do lần đầu tiên đến đây nên có chút cẩn trọng. Các nàng thấy Long Nhất có thể chuyện trò tùy tiện như thế với nữ vương của chủng tộc cao ngạo trong truyền thuyết đó, nên đều không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Bởi vì thấy bộ dạng của hai người bọn họ chẳng có chút gì là giống với quan hệ nữ tế với trượng mẫu nương cả, ngược lại trông lại có chút giống với quan hệ tỷ đệ. Tinh linh nữ vương gọi người mang đến vài bình bách hoa nhượng cũng một ít hoa quả bánh ngọt, cười nói, đúng là không trốn được tên quỷ tham ăn nhà ngươi. Tây Môn tiểu thư với Long tiểu thư ngàn vạn lần cũng đừng nên khách khí, cứ xem nơi đây như nhà mình giống như tên xú tiểu tử này là được rồi. Tây Môn Vô Hận cùng Long Linh Nhi gật gật đầu. Hai người đều xuất thân từ tầng lớp thượng lưu trong xã hội, nên sau khi chào hỏi qua lại vài câu thì tỏ ra thoải mái. Khí chất của đại gia tiểu thư trên thân thể cùng cách ăn nói khéo léo đều hiển lộ ra ngoài. Long Nhất tu một hơi hết bình bách hoa nhưỡng, khép đôi mắt lại rồi khà ra một hơi tử khí thơm lừng, tán thưởng, đúng là sảng khoái thật. Rượu ở bên ngoài đúng là không thể sánh được một phần vạn với nó được. Nếu như thích đến vậy thì ngươi ở luôn tại tinh linh xâm lâm đi, không cần phải rời khỏi đây nữa. Tinh linh nữ vương mang theo tiếu ý cười nói. Long Nhất hắc hắc cười lên hai ba tiếng, lắc lắc cái đầu nói. Mỹ tử đúng là đáng quý, nhưng giá của tự do lại càng cao hơn. Nơi đây tuy là nhân gian tiên cảnh, nhưng kêu ta suốt đời ở lại đây thì chi bằng giết ta còn hơn. Biết ngay là tên tiểu tử nhà ngươi sẽ nói như vậy mà. Nói đi, lần này đi tới đây, phải chăng là đã có chuyện gì phát sinh rồi? Tinh linh nữ vương cũng không muốn nghe Long Nhất đánh giám nữa, nên trực tiếp hỏi thẳng luôn. Long Nhất cười cười, biết ngay là không thể qua mắt được bà ta, nên gật đầu đáp, không sai. Ta sắp phải quay trở về Cuồng Long Đế Quốc rồi, lần này đến đây là để từ biệt các người, thuận tiện thăm tiểu bảo bối của ta luôn thể. Tinh linh nữ vương chớp động đôi mỹ mục, suy nghĩ một chút rồi gật đầu, cảm thán nói, cục thế của Thương Lan Đại Lục đã xấu đi đến mức tận cùng rồi, mà nội bộ của Cuồng Long Đế Quốc các ngươi lại càng nổi sóng ngầm không ngừng, Tây Môn nộ. Tinh linh nữ vương đột nhiên dừng lại, ánh mắt liếc qua Long Linh Nhi ở bên cạnh Long Nhất. A, đừng bàn đến chuyện này nữa, Lộ Thiến Á rốt cuộc là đi đâu rồi? Long Nhất lập tức chuyển sang đề tài khác. Long Linh Nhi khẽ chấn động, đôi mày thanh tú hơi cau lại. Sinh ra trong nhà đế vương, độ mẫn cảm đối với chính trị cũng có mức độ nhất định, chỉ là bởi vì hãm nhập vào trong dòng sông ái tình rồi, mà đối tượng lại là Long Nhất. Nên trong đáy lòng đã có tiềm thức tránh né vấn đề này. Tây Môn Vô Hận cũng lo lắng nhìn về phía Long Nhất. Nàng cũng nghe được một vài lời truyền ngôn. Phụ thân mình là loại người như thế nào thì nàng cũng hiểu rõ. Chẳng lẽ tất cả những điều đó đều là thật? Thế sau này Long Linh Nhi phải cư xử như thế nào đây? Quan hệ giữa bọn họ sẽ đi về phương nào đây? Ngay lúc tinh linh nữ vương định mở miệng hồi đáp thì cửa đại sảnh đột nhiên mở đánh bình một tiếng. Lộ Thiến Á toàn thân vận trang phục tinh linh lục sắc, tay cầm cây đại tự nhiên thán tức thở hồng hộc xuất hiện ở ngay ngoài cửa, đôi mắt to tròn vừa mới xuất hiện đã si mê dính chặt lên thân hình Long Nhất, rồi dần dần dâng lên màn thủy vụ mờ nhà. Long Nhất, Lộ Thiến Á run giọng hô hoán, thanh âm đầy áp thâm tình. Long Nhất bật dậy, đã lâu rồi không gặp tiểu tinh linh này, nội tâm của hắn cũng có chút kích động. Hắn ta dang rộng vòng tay ra, đón Lộ Thiến Á đang lao tới ôm chặt vào trong lòng, hít lấy mùi hương nhẹ nhẹ của huân y thảo, trong lòng đột nhiên có chút cảm giác cay cay. Long Nhất, thiếp rất nhớ chàng. Lộ Thiến Á lẩm bẩm, rủi rủi khuôn mặt nhỏ bé vào lồng ngực của Long Nhất, hít lấy hít để mùi cơ thể khiến nàng nhung nhớ ngày đêm. Ta cũng rất nhớ nàng. Long Nhất đưa hai tay nâng khuôn mặt của Lộ Thiến Á lên, rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Ánh mắt của hai người kết nối giữa không trung, lẳng lặng quấn quýt lấy nhau. Lộ Thiến Á đột nhiên nhón chân lên, hai tay ôm lấy cổ của Long Nhất, đôi môi mang theo trận trận hương khí áp lên cái miệng rộng của Long Nhất. Hai người hôn hít nhiệt liệt chẳng khác gì trốn không người, hôn hít triền miên, khiến cho xuân ý tại thời khắc này tràn ngập khắp đại sảnh. Tây Môn Vô Hận cùng Long Linh Nhi phức tạp nhìn hai người đang ôm hôn, cùng với chút vị chua chua trong lòng không ngờ còn xen lẫn chút cảm động. Dù sao thì những thứ tốt đẹp như thế cũng rất dễ dàng làm cảm nhiễm người ta phong lưu pháp sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 211, Càn Khôn Điểm Huyệt. Thủ Tinh Linh Nữ Vương vẫn lẳng lặng ngồi trên ghế thủ tọa, không lên tiếng đánh thức hai người đang chìm đắm trong niềm vui trùng phùng. Bà ta biết rằng, thời gian ở chung của hai người cũng không có nhiều, một khi Long Nhất đi rồi thì không thể chỉ vài tháng ngắn ngủi là có thể gặp lại nhau. Tinh linh tộc tuyệt đối không được mạo hiểm cuốn vào vòng xoáy chiến tranh của đại lục, mà mỗi lần Thương Lan đại lục bộc phát chiến tranh toàn diện thì tuyệt không thể chỉ năm một năm hai là kết thúc được. Huống hồ chiến tranh trong nội bộ Cuồng Long đế quốc cũng sắp gia tăng, đến lúc đó là Long thị nhất tộc vẫn đứng vững không ngã, hay là Tây Môn gia tộc thay thế vào đó cũng chưa thể đoán được. Lão đại, ngay khi Long Nhất cùng Lộ Thiến Á hôn hít đến thiên hôn địa ám, thì một âm thanh thô giáp tựa lôi gầm vang vọng khắp đại sảnh. Long Nhất rời khỏi đôi môi thơm đỏ mọng của Lộ Thiến Á, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một hán tử thân cao 8 thước, trên đầu có hai cái sừng trâu đang kích động đứng ở cách hắn ta không xa. Hiển nhiên là vị huynh đệ lâu ngày không gặp mặt, Man Ngưu. Lộ Thiến Á yêu kiều chui ra khỏi lòng Long Nhất, vừa quay đầu liền nhìn thấy lưỡng nữ Tây Môn Vô Hận và Long Linh Nhi mới bị bỏ mặc. Yêu kiều mỉm cười rồi bước qua bên đó. Mặc dù ngày đó lúc đi theo Long Nhất vừa mới đến Mễ Á công quốc đã từng đối lập với bọn họ, nhưng chuyện xưa giờ đã không còn tất yếu nữa. Man Ngưu, cái tên gia hỏa nhà đệ, Long Nhất hoan hỉ tiến lên phía trước, đấm một quyền lên bộ ngực cường tráng của Man Ngưu, sau đó thực hiện cái ôm của nam nhân với nhau. Tên to xác, có phải đệ đã mắc kẹt trong bể ôn nhu không mà lâu đến thế vẫn không thấy đến tìm ta? Long Nhất nhảy lên cốc vào đầu của Man Ngưu một cái. Man Ngưu xoa xoa nơi bị Long Nhất gõ vào, đột nhiên phát hiện thấy bản thân cũng rất là nhớ nhung cái cảm giác này. Xem ra tên gia hỏa này đã bị Long Nhất ngược đãi thành tính rồi. Lão đại, đệ sớm đã muốn đến Mễ Á công quốc tìm huynh, nhưng phục ma côn pháp và kim trung cháo đúng lúc đạt đến bình cảnh, vì thế nên đệ tính sau khi đột phá rồi mới đi. Man Ngưu ha hả cười nói, giọng điệu tràn ngập hưng phấn, xem ra hiện tại đã đột phá rồi. Long Nhất nhìn trên nhìn dưới đánh giá Man Ngưu một lúc, sau đó dùng tinh thần lực kiểm tra. Bất ngờ đề trưởng vận khí, cách không đẩy ra một trưởng về phía ngực của Man Ngưu. Chỉ nghe bình một tiếng, Man Ngưu soạt soạt lùi lại mấy bước. Huyết khí nhộn nhạo không ngừng, trên khuôn mặt trâu cũng xuất hiện màu đỏ hồng. Không tệ, có tiến bộ. Long Nhất hài lòng cười nói. Cũng nên biết rằng ngạo thiên quyết của hắn hiện tại đã đạt đến tầng thứ 3 rồi. Công lực vượt xa trước kia. Man Ngưu có thể trong lúc không phòng bị mà vẫn có khả năng chịu được 5 thành công lực của hắn mà không thủ thương. Điều này đủ để nói lên vấn đề rồi. Man Ngưu được Long Nhất tán dương, giống như là lên 9 tầng mây. Cánh tay to lớn đưa lên, thần khí lục ngọc tài quyết tức thì xuất hiện ở trong tay. Lục mang âm u tán phát bá khí trùng trùng, khiến cho người người đều không nhịn được nảy sinh lòng khiếp đảm. Lão đại, hãy thử lại phục ma côn pháp của đệ lần nữa xem nào. Man Ngưu nhất thời hứng chí, cũng chẳng cần biết tình hình, miệng hét lớn một tiếng, lục ngọc tài quyết vung lên tạo ra những màn lục mang cuồn cuộn chói mắt, mang theo tiếng cuồng phong gầm thét từ 4 phương 8 hướng tấn công về phía Long Nhất. Bình bình bình, bàn ghế trong đại sảnh lần lượt bị chấn tan tành, các thức hoa quả rượu trà trên bàn cũng bị khí thế đó chấn vỡ nát. Hai tên tiểu tử hỗn đản các ngươi, muốn đánh ra ngoài mà đánh. Tinh linh nữ vương phát cuồng lên. Hai cái tên gia hỏa này đúng là không biết điều gì cả, ngang nhiên đánh nhau trong đại sảnh đón khách của mình. Long Nhất phi thân bay lên, ngón tay lăng không cấp tốc điểm ra, chỉ nghe tiếng bách bách vang lên, ánh lục mang do lục ngọc tài quyết phát ra tức thì biến mất, nhưng cánh tay của Long Nhất cũng tê dần. Lực lượng của thần khí đúng là không thể đánh giá thấp, hơn nữa sau khi công lực của Man Ngưu đề thăng, lực lượng của lục ngọc tài quyết lại tăng cường lên không ít. Nếu như trước đây Man Ngưu chỉ mới phát huy được hai thành của lục ngọc tài quyết thì giờ đây đã phát huy được ba thành rồi. Nếu như hắn ta có thể phát huy hết lực lượng của lục ngọc tài quyết, thì bằng vào khả năng hiện tại của Long Nhất thì e rằng không thể chống nổi. Nhìn thấy tinh linh nữ vương bất mãn, Long Nhất tức thì lắc mình, thân ảnh chẳng khác gì quỷ mị xuất hiện ở sau lưng của Man Ngưu, rồi điểm vào hai huyệt đạo của gã. Nội lực xuyên thấu kim trung cháo của Man Ngưu, trực tiếp chế trụ gã. Long Nhất vỗ vỗ tay, công phu điểm huyệt lâu rồi không sử dụng, nên khi sử dụng lại thấy không thuận tay. Ở tại cái thế giới này ai mà biết đến điểm huyệt a? Đại đa số đều là một đao chém xuống, còn đối với ma thú thì điểm huyệt căn bản là không có đất dụng võ, có quỷ mới biết huyệt đạo của ma thú ở chỗ nào. Lão đại, huynh dùng ma pháp gì vậy? Làm sao mà đệ lại động đậy không được vậy? Man Ngưu cầm lục ngọc tài quyết đứng đờ ra đó, làm thế nào cũng động đậy không nổi, vì thế nên mới la lên. Long Nhất hắc hắc cười nói, đó không phải là ma pháp, đó là càn khôn điểm huyệt thủ, đệ cứ từ từ mà hưởng thụ đi, một canh giờ sau thì sẽ tự động giải khai thôi. Một canh giờ, không phải đó chứ, lão đại huynh tha cho đệ đi mà. Man Ngưu chừng to con mắt châu ra cầu xin. Lúc này, tinh linh nữ vương tiến tới. Bà ta mới đầu còn tưởng Long Nhất dùng tinh thần lực khóa chặt Man Ngưu lại, nhưng bà ta vừa kiểm tra thì lại phát hiện trên thân thể của Man Ngưu lại chẳng có chút ba động của tinh thần lẫn ma pháp nguyên tố nào cả, đương nhiên cũng chẳng có sự ba động của đấu khí. Long Nhất, ngươi dùng phương pháp gì để chế trụ hắn ta lại vậy? Tinh linh nữ vương ngạc nhiên hỏi. Đã nói là điểm huyệt rồi mà, nói ra các người cũng không thể hiểu đâu, nữ vương bệ hạ có thể thử xem có giải khai được không? Long Nhất cười nói, lòng háo thắng của tinh linh nữ vương tức thì trỗi dậy, gật đầu rồi bắt đầu nghiên cứu Man Ngưu, mà Lộ Thiến Á Tam Nữ cũng hiếu kỳ tiến lại gần xem thử. Lúc này Man Ngưu trở thành vật thí nghiệm sống rồi, nghiên cứu cả nửa ngày trời. Tinh linh nữ vương cũng không phát hiện ra đó là chuyện gì, thử qua thử lại các loại phương pháp khác nhau nhưng Man Ngưu vẫn chẳng thể động đậy. Nhị ca, đó là công phu gì vậy, muội có thể học được hay không? Tây Môn Vô Hận hứng thú hỏi. Long Nhất cười cười, nghĩ lại tình cảnh Lăng Phong học đi học lại những huyệt đạo đến nhức cả đầu. Ở cái thế giới này công pháp của con người đã được định hình rồi, trừ phi được học từ nhỏ. Nếu không sẽ rất khó mà hiểu được. Muốn học cũng được. Bất quá học chưa tới 8 năm 10 năm thì cũng không có hiệu quả. Long Nhất cười đáp. Thế thì thôi vậy. Tây Môn Vô Hận vừa nghe thấy thế liền lập tức bỏ ngay ý niệm đó. Long Nhất cười cười nhìn bộ dạng thúc thủ vô sách của tinh linh nữ vương. Những kinh mạch huyệt đạo này đều là những thứ vô hình, là nền văn minh lâu đời của dân tộc Trung Hoa. Tinh linh nữ vương làm sao có thể lý giải được những thứ này chứ? Ta giải không nổi, hay là ngươi đến đây đi, để ta xem thử xem ngươi làm sao mà làm được. Tinh linh nữ vương quay sang phía Long Nhất nói, nhìn thấy nụ cười đắc ý của Long Nhất tức thì thấy bực bội. Hắc hắc, thế thì bà hãy nhìn cho rõ nhé. Long Nhất mỉm cười đưa ngón tay ra điểm, chỉ nghe hai tiếng, ba ba, Man Ngưu ái ra một tiếng. Thân thể đang cứng đờ tức thì linh hoạt trở lại. Gã vặn tay lắc chân hòng xua tan cái cảm giác tê mỏi của thân thể. Một giờ sau, đám năm thanh niên năm nữ trẻ tuổi xuất hiện ở bên cạnh hồ, rồi ngồi ở trên mặt cỏ. Lộ Thiến Á trời sinh đã có khí chất thân thiết. Qua mấy câu tỉ tỉ liền trở nên thân cận với Tây Môn Vô Hận lẫn Long Linh Nhi. Ba nữ nhân trò chuyện cực kỳ vui vẻ, chủ đề cơ bản đều xoay quanh Long Nhất. Tây Môn Vô Hận và Long Linh Nhi thì kể lại những chuyện đã phát sinh khi Long Nhất ở Thánh Ma Học Viện. Còn Lộ Thiến Á thì lại rất hứng thú kể về chuyến đi tới Hoang Mãng Thảo Nguyên. Long Nhất, chẳng phải quay trở về Cuồng Long Đế Quốc sao? Lộ Thiến Á từ miệng của Long Linh Nhi biết được chuyện này, chuyển thân qua U Sầu hỏi. Mễ Á công quốc cách Tinh Linh Xâm Lâm không xa, đi mấy ngày là có thể đến, nhưng Cuồng Long Đế Quốc lại ở nơi xa nhất về phía đông, mà Tinh Linh Xâm Lâm lại ở nơi xa nhất về phía tây, cự ly nào chỉ ngàn dặm, muốn gặp mặt nhau lại lần nữa là cực kỳ khó khăn. Lộ Thiến Á tỏ rõ vẻ không đành lòng. Long Nhất gật đầu, ôm Lộ Thiến Á đặt lên đùi, nói, đúng thế, ta cần phải quay trở về một chuyến. Lộ Thiến Á dựa vào bộ ngực ấm áp của Long Nhất, lẩm bẩm, thế chừng nào thì chúng ta lại có thể gặp lại nhau. Đến lúc thiếp nhớ chàng không chịu nổi, thì biết phải làm sao. Thế thì nàng cứ thầm gọi tên ta lên, ta nhất định là có thể cảm giác thấy. Long Nhất vuốt ve mái tóc óng ả của Lộ Thiến Á. Vậy sao? Chàng sẽ không quên thiếp chứ? Lộ Thiến Á không khỏi lo lắng hỏi. Nhà đầu ngốc à, ta làm sao có thể quên được nàng chứ? Dù cho ta có quên bản thân mình đi chăng nữa thì ta cũng nhất định sẽ nhớ nàng. Long Nhất ghé sát miệng vào tai Lộ Thiến Á thổi nhẹ một hơi. Thân thể yêu kiều của Lộ Thiến Á tức thì run lên. Khóe miệng lộ xuất nụ cười ngọt ngào, làm sao có thể chống cự lại những lời tình tự nóng bỏng như vậy đây? Xú gia hỏa, lại gạt nữ hài tử nữa rồi. Long Linh Nhi vô ý thức ngắt một ngọn cỏ, ghen tức nhìn hai người đang ôm ôm ấp ấp. Mặc dù sớm đã biết tên nam nhân này chú định là bản thân không thể độc chiếm được, nhưng khi nghe thấy những lời tình tự ngọt ngào như rót mật của hắn với nữ nhân khác thì tâm lý cũng không khỏi có chút tức tối. Vầng dương tà tà về trời Tây, chỉ còn lộ ra một nửa khuôn mặt, đem quang mang nhu hòa dài khắp mặt đất, dùng nhiệt lượng cuối cùng làm ấm áp cái thế giới không an phận này. Lộ Thiến Á tĩnh lặng cuộn tròn trong lòng Long Nhất, hưởng thụ vòng tay ấm áp của tình lang. Long Linh Nhi mím chặt môi, rồi khẽ thở ra một hơi, đứng dậy quay sang Tây Môn Vô Hận nói, Vô Hận, chúng ta qua bên kia xem thử đi. Tây Môn Vô Hận quay đầu lại nhìn rồi gật đầu đồng ý, biết là Long Linh Nhi muốn tạo không gian riêng cho Long Nhất và Lộ Thiến Á. Xem ra tình ái thực sự là có thể cải biến cả một con người, dù là tâm lý không dễ chịu, nhưng vẫn còn suy nghĩ cho đối phương, đó có lẽ là ma lực của tình ái vậy. Hai người vừa đi, Man Ngưu cũng biết đường rút lui, bên cạnh hồ chỉ còn lại Long Nhất và Lộ Thiến Á tĩnh lặng ôm ấp dưới vầng dương chiều. Không khí tựa hồ như bắt đầu có chút dao động, tay thon của Lộ Thiến Á bắt đầu vô ý thức di chuyển trên cái lưng săn chắc của Long Nhất, hơi thở cũng trở nên gấp rút, thân thể bắt đầu không an phận lắc qua lắc lại trong lòng Long Nhất. Đó là loại tín hiệu gì, người từng lăn lộn đã lâu trên tình trường như Long Nhất làm sao lại không biết, nỗi nhớ nhung quá sâu đậm, thì từ con tim chuyển sang thân thể là chuyện dễ hiểu. Bàn tay Long Nhất cũng chậm chậm lướt xuống, nhẹ nhàng xóa nắn đồn bộ đầy đặn của Lộ Thiến Á. Long Nhất. Lộ Thiến Á mê ly hô hoán, thân thể lúc cảm thấy cái vật cứng ngắc nóng bỏng đang chĩa vào giữa đôi chân mình càng trở nên mềm nhũn vô lực, thần trí bắt đầu từ từ trôi đi, còn tình dục lại chậm chậm dâng lên. Long Nhất ôm lấy Lộ Thiến Á, lắc mình biến mất khỏi chỗ cũ mà trong không khí vẫn còn lưu lại trận trận xuân ý nóng bỏng. Từ Sắc Lang, Đại Phôi Đản, Xú Gia Hòa. Ở phía xa, Long Linh Nhi nhìn thấy hai người biến mất, lý nào lại không biết bọn họ đi làm trò gì, mắt nhòe lệ hoa lẩm bẩm mắng chửi. Rốt cuộc trong lòng nàng đúng là thả lỏng không nổi. Phong Lưu Pháp Sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, tâm sự đêm trăng ánh nguyệt quang mông lung từ ngoài khung cửa sổ chiếu rọi vào khiến cả căn phòng nhuộm thành một phiến ngân bạch mờ ảo. Những hơi thở gấp gáp nặng nhọc, tiếng rên rỉ đê mê cùng với những tiếng cà cờ hờ cạch từ chiếc giường gỗ vang lên, kết hợp lại với nhau tạo thành một khúc nhạc dâm mị làm mê mẩn tâm trí của con người. Long Nhất nằm trên thân thể mềm mại của Lộ Thiến Á mà trùng kích kịch liệt. Đưa nàng hết lần này đến lần khác vượt lên đỉnh những cơn sóng tình trong bể dục vọng, còn Lộ Thiến Á lại chẳng khác gì một chiếc thuyền nhỏ bé bơ vơ trong những cơn sóng dữ, nhấp nhấp nhô nhô, linh hồn sớm đã phiêu du ngoài chín tầng trời.